Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đoàn tổng, Đoàn tổng, tất cả im miệng cho tôi. Đoàn Chấn Ma tức giận đến không kiềm chế được một tiếng sóng to, ngay lập tức liền hối hận, thầm nghĩ chính mình không kiên nhẫn. Ông hít sâu một hơi, đối với phóng viên nói: mọi người chớ vội nóng nảy, chuyện này tôi cũng không biết, tôi muốn kiểm chứng thật hư đã. Thì ra cha đối với con có thành kiến nghiêm trọng như vậy, một chút cũng không tin tưởng. Tôi thì nghe đến đó, lo sợ không yên lắc đầu, lộ ra một nụ cười chua xót. Cho dù những thứ này cũng không tin, Tô Thi Thi cầm điện thoại đem đoạn ghi âm phát ra. Trực tiếp phát ra âm thanh giận dữ. Vợ chồng Đoàn Chấn Ba vừa nghe đến những lời này, mặt trực tiếp xanh mét vô cùng, cả thân người bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đây giọng nói của Đoàn Ngọc Lộ. Tô Thi Thi, cô có biết trí tưởng tối hôm qua trên giường tôi có bao nhiêu sung sức hay không? Cô mau ly hôn đi. Nếu cô để cho tôi vui vẻ, tôi không ngại cho cô hưởng thụ vài ngày ân ái vợ chồng. Những thứ này là cuộc nội dung cuộc nói chuyện lúc trước Hà Chí Tưởng ép Tô Thi Thi ly hôn khi đó nói ra. Tô Thi Thi lúc ấy muốn giữ lại những câu nói đó âm thầm ghi âm, không nghĩ sẽ dùng đến trong trường hợp này. Đây là giả. Phương Thành Hoa lắc đầu sợ tới mức mặt trắng bệch. Nhưng tiếng bà ta vẫn dứt lời, TV trên tường liền phát ra một đoạn hình ảnh. Hình ảnh Hà Chí Tưởng, Đoàn Ngọc Lộ ở trong phòng câu lạc bộ ám nhũ hoan ái kịch liệt một đêm, lại có hình ảnh hôm sau của hai người. Anh phải cùng Tô Thi Thi ly hôn rồi mới cưới tôi. Giữa hình ảnh, Đoàn Ngọc Lộ quấn lấy trên người Hà Chí Tưởng, ôm ấm, vô cùng thân thiết nói chuyện. Nhất thời nơi đây chuyển sang một trận rộn lên. Nếu đều là làm giả, cũng quá kỳ công phu chuẩn bị rồi. Nơi này có rất nhiều phóng viên, nếu không phải bệnh viện, nếu không phải bệnh viêm nặng, viêm kết mạc mấp tính, thì liền thấy liền biết cái nào là thật, cái nào là giả. Các phóng viên một đám vây lại liên tục hỏi, hiện trường có chút không khống chế được. Cuối cùng vẫn lại là người dẫn chương trình cố gắng hết sức để cho mọi người im lặng mới hơi chút khống chế được. Trước TV, Đoàn Kế Hùng đang xem trực tiếp, xem đến mọi chuyện thành ra thế này, tức giận đến thân thể lảo đảo một phen, não đại như say xe. Đoàn Hòa Sự vội vàng đỡ lấy ông ta, dự đến ghế, sốt ruột khuyên nhủ. Đạo gia, người đừng kích động. Có lẽ đại thiếu gia sẽ có biện pháp. Cầm miệng cho tôi. Đoàn Kế Hùng hồn hiện nói, hai mắt vẫn như cũ nhìn chăm chú TV, như là chờ mong kỳ tích xảy ra. Nhưng ông ta thấy, buổi dịch đi cùng với Tô Thi Thi, nhưng đến giờ vẫn còn chưa mở miệng, càng thêm lo lắng. Lúc này buổi dịch cầm tay Tô Thi Thi, quay đầu đối mặt với máy quay, trên mặt không có biết bao nhiêu biểu tình, như là ngữ khí lại phi thường kiên định. Có sự việc tôi cần làm sáng tỏ một chút. Cha của Thi Thi khả năng có phần hiểu lầm. Tôi cùng với Thi Thi quen biết là chuyện ngoài ý muốn, không phải là em ấy quyến rũ tôi. Anh nói xong quay đầu nhìn Tô Thi Thi đầy yêu thương, gần từng chữ nói. Là tôi, theo đuổi em ấy. Anh nói xong đột nhiên hướng Tô Thi Thi quỳ một gối, trên tay giống như ảo thuật ra xuất hiện một chiếc nhẫn. Anh giờ đến trước mặt Tô Thi Thi, ôn nhu hỏi. Gả cho anh có được hay không? Tô Thi Thi lờ mờ, đây là cái tình huống gì? Buổi tiên sinh, chuyện này có phải hay không quá ngoan độc? Cô muốn nhận đó, nhưng cô phải làm sao đây? Hoàn toàn nhận không được. Tô Thi Thi muốn khóc, sớm biết rằng sẽ như vậy cô sẽ không tới. Tô Thi Thi ngây ngốc nhìn Bùi Dịch đang dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn chính mình, nửa ngày cũng chưa kịp phản ứng. Bên kia vợ chồng Đoàn Chấn Ba đã tức giận đến đầu bốc khói. Ai tới nói cho bọn họ biết chuyện này sao lại phát triển thành như vậy? Nhà đầu chết tiệt kia đem toàn bộ mọi chuyện đều đã ném trên người bọn họ, mà còn Bùi Dịch vậy mà lại tại buổi phát sóng trực tiếp này cầu hôn. Gả cho anh được không? Bùi Dịch thấy Tô Thi Thi không đáp ứng lặp lại một lần nữa. Tô Thi Thi khóe miệng sật sật, âm thầm trợn mắt nhìn anh. Bùi Dịch khóe miệng hơi vạch, nhìn chằm chằm cô, trong mắt nàng ý cười chợt lóe lên. Tô Thi Thi chỉ cảm thấy trong đầu ánh sáng chớp lóe, như có cái gì đột nhiên thông suốt rồi. Cô theo bản năng nhìn về phía màn hình, chậm rãi nhắm mắt lại. Lúc này hẳn là vì ông nội tàn nhẫn tuyệt tình kia của cô đang ở trước TV xem. Ông ta không phải vẫn muốn đuổi cô ra khỏi trang viên Đoàn gia hay sao? Không phải vẫn muốn đưa cháu gái lớn yêu quý Đoàn Ngọc Tường gả cho Bùi Dịch hay sao? Tô Thi Thi trong ánh mắt xuất hiện quét xuống bị thương, cùng dáng vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Ông nội, người đang xem đúng không? Kỳ thật con vẫn rất muốn trở về Đoàn gia. Nếu không phải ngại mẹ kế, con năm đó cũng sẽ không bỏ nhà đi. Cô nói xong giọng nói lại hạ thấp xuống, tràn đầy ủy khuất. Con biết người cũng cực kỳ hy vọng con trở về. Cô nói xong hít một hơi thật sâu. Con biết người cực kỳ coi trọng Bùi Dịch, mà con vừa lúc cũng thích anh ấy, cho nên Cô nói xong đưa tay về phía Bùi Dịch, lộ ra một nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net